Đỉnh luyện thần ma, chương 736, từ chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C35 giả dung thiên đám người hai mặt nhìn nhau, từ trong ánh mắt của đối phương là nhìn thấy một tia nhẹ nhõm cùng với lại an toàn. Khi bọn họ bị nhân viên linh dùng thần niệm truyền âm ép buộc phải xuống diệt sát tên ma tộc thanh niên này, mặc dù là nhân viên linh đã hết sức cam đoan là tên kia cao lắm cũng chỉ có thể phát huy ra được đến hai tòa thế giới chi lực. Nhưng mà trong lòng bọn họ vẫn bán tín bán nghi, mang theo một cổ bất an nồng đậm đi xuống nơi đây. Khi mà tên ma tộc này hiện ra bản thân ngụy thánh thể, như không phải nhân viên linh một lần nữa uy hiếp mà nói, rất nhiều người trong bọn họ là có ý nghĩ ngay lập tức phải chạy trốn khỏi nơi này. Ai cũng không muốn lấy cái tính mạng của mình ra để cho nhân viên linh làm cái thí nghiệm cả. Chỉ đến khi Diệp Tử Phàm xuất thủ, bọn họ mới có thể triệt để an tâm. Mặc dù bên trong thủ ấn của tên ma tộc thanh niên kia có một cổ quái dị lực lượng, nhưng mà nhìn chung hắn cũng chỉ có thể đánh ra hai tòa thế giới chi lực mà thôi. Đối với cầm trong tay cấm khí trung cấp bọn họ mà nói, hai tòa thế giới chi lực chẳng đáng là gì. Như vậy bọn họ có thể triệt để yên tâm trấn áp cái tên ma tộc thanh niên này để có thể lên thánh cung nhận công lao được rồi. Khụ, cấm khí trung cấp quả nhiên khủng bố. Diệp Tử Phàm nhìn xa xa 13 tên ngụy thánh hậu kỳ cường giả kia, ánh mắt không khỏi trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. 13 kiện cấm khí trung cấp cùng một lúc công kích, uy lực thấp nhất của một kiện cũng là 4 tòa thế giới chi lực. Hắn một kích kia chỉ có 2 tòa thế giới chi lực, đương nhiên là không phải là đối thủ của những người này, như không phải bá thể của hắn lực lượng phòng ngự cường đại lên đến 5 tòa thế giới chi lực. Hiện tại hắn là đã bị những kiện cấm khí trung cấp kia đánh cho tan thành cho tàn rồi. Không có chết, hắn là trên người có một kiện phòng ngự cấm khí, chúng ta lập tức công kích. Dạ Dung Thiên là người có thực lực cao nhất, hỗn động tan đi không lâu hắn là liền nhìn thấy Diệp Tử Phàm thân ảnh ngay lập tức. Tên này tuy là bị đánh bay thế nhưng mà lại không có bao nhiêu thương tổn, theo lẽ thường mà nói. Cho dù là nhân viên linh cái tên linh ma đại lục thủ hộ giả kia cùng một lúc chống lại 13 kiện cấm khí trung cấp của bọn họ, cũng là đã đi đời nhà ma, chứ đừng nói đến những người khác, kinh nghiệm phong phú hắn liền là không khó để có thể đoán ra được đến. Trên người tên ma tộc thanh niên này là có một kiện hộ thân hình cấm khí, hơn nữa đẳng cấp còn không hề thấp, chí ít cũng lên đến trung cấp cấp bậc. Ầm ầm, Dạ Dung Thiên vừa dứt lời xong. Chính hắn cũng là người dẫn đầu ra tay, hỏa hồn kiếm trong tay của hắn hóa thành một đạo hỏa mang, kèm theo đó là kinh khủng lực lượng phá diệt vạn vật, hướng Diệp Tử Phàm phương hướng sát đến. Những người khác nhìn thấy như vậy, cũng là không hề chậm chân, từng người đều huy động cấm khí trung cấp trong tay mình, nhắm ngay vị trí của tên ma tộc thanh niên kia sát đến. Chỉ trong nháy mắt, đại địa của ba đốn sơn mạch lại một lần nữa phải hứng chịu sự tàn phá khủng khiếp từ những kiện kia cấm khí mang đến. Mảng lớn không gian liền bị sụp đổ, hắc động sâu không thấy đáy đâu đâu cũng có thể nhìn thấy, thiên địa sụp đổ, ba đốn sơn mạch lại lâm vào hoàn cảnh nhân gian luyện ngục. Như thế nào có thể, tên kia vẫn không có chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kích qua đi, ba đốn hắc liền là nuốt một ngụm nước miếng, kinh hãi nói. Tên ma tộc thanh niên kia tuy bị bọn chúng đánh sâu vào dưới lòng đất cả trăm vạn trượng. Thế nhưng với cái thần thức cường đại của ngụy thánh hậu kỳ cường giả như hắn, đương nhiên là có thể nhìn thấy được, tên kia vẫn hoàn toàn sống khỏe, không có một tia thương tổn nào có thể nói. Sao có thể lại có chuyện đó cho được, hợp kích của 13 người bọn họ, cho dù là tên kia có cấm khí trung cấp phòng ngự thân thể, cũng đã tan nát từ lâu rồi mới phải, vì cái gì đến giờ mà tên kia vẫn còn không có việc vì. Trên người của hắn có một kiện cấm khí cao cấp phòng ngự thân thể. Hoặc giả hắn là một vị luyện thể cường giả. Dạ Dung Thiên ánh mắt cũng là co rút lại một cái, sau đó nói ra suy đoán của mình. Cấm khí cao cấp hộ thân không có khả năng lắm, những thứ như thế kia là thánh vực thánh cung cũng là rất hiếm có, cho nên được kiểm soát vô cùng kỹ lưỡng, không phải là thánh cung người thừa kế hay là lập được công lao cái thế cho thánh cung là không có tư cách được đến. Đừng nói đến cấm khí cao cấp phòng ngự loại hình, ngay cả cấm khí cao cấp khác. Cũng là được những cây thánh cung bảo vệ rất là chắc chắn. Hơn nữa còn có điều luật quy định không phải là thánh cung đệ tử hay trưởng lão, không cho phép sở hữu, người trái lệnh trảm diệt toàn tộc. Cho nên bọn hắn mặc dù là ngụy thánh hậu kỳ cường giả, lại còn là lão tổ của một gia tộc. Thế nhưng mà trong tay của bọn họ nắm giữ cao nhất cũng chỉ là một kiện cấm khí trung cấp tối đỉnh, không có khả năng sở hữu cấm khí cao cấp hơn. Luyện thể cường giả, như tên ma tộc thanh niên này không có cấm khí cao cấp hộ thân, như vậy tên này cũng chỉ còn có một khả năng là luyện thể tu luyện giả, hơn nữa đã đưa thân thể của mình đến thánh vương thân thể mức độ. Loại người này tuy là cực ít, nhưng mà tại thánh vực không phải là chưa từng xuất hiện, những người như thế này cũng là khó đối phó nhất, vì thân thể của bọn họ chính là một kiện cấm khí sống, có thể công có thể thủ, cùng cảnh giới có thể nói là vô địch tồn tại. Như vậy chúng ta phải làm như thế nào đây? Khắc Lai Bát giọng đầy sầu lo hỏi. Hắn là Ngụy Thánh hậu kỳ đại thành cường giả, chỉ thua Dạ Dung Thiên một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Kiến thức cùng tầm mắt đương nhiên cũng không kém. Dạ Dung Thiên tên này vừa nói đương nhiên là hắn cũng hiểu biết được đến. Luyện thể cường giả cường đại hắn tuy là chưa gặp, nhưng mà cũng đã từng nghe nói qua. Như tên ma tộc thanh niên này thật sự là hạng người đó. Bọn họ là rất khó có khả năng đánh bại được hắn. Còn có thể làm sao? Không muốn bị thánh công trách tội xuống. Tận hết toàn lực công kích cho ta. Ầm ầm, để lại một câu. Cũng không chờ đám người phía sau đáp lại. Dạ Dung Thiên là bay xuống bên dưới hỗn động nơi có Diệp Tử Phàm thân ảnh. Dùng hỏa hồn kiếm ra sức công kích. Như có thể, hắn cũng là muốn chạy càng xa nơi này càng sớm càng tốt. Đối đầu với lại một tên luyện thể cường giả nhất là thân thể nhập thánh luyện thể cường giả kia chính là chịu tội một cái. Dường như không có khả năng giành chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là nhân Uyên Linh đã nói, như bọn họ không có hoàn thành nhiệm vụ lần này, không chỉ là mấy người bọn hắn phải chết, mà ngay cả gia tộc bên trên thánh thành cũng không thoát được cái chết. Bao gồm cả những tên thánh thể giả của bọn họ được thánh công sắc phong làm thánh tử cũng là như vậy. Lý do mà cái tên nhân Uyên Linh kia đưa ra là vì bọn họ có ý muốn qua mặt thánh công, muốn chiếm lấy tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận làm của riêng. Cực chẳng đã không còn cách nào khác, hắn phải liều mạng đến cùng mà thôi. Dạ Dung huynh, chờ chúng ta với. Ba Đốn Hắc đám người nhìn nhau một lúc, sau đó là nhanh chóng đuổi theo Dạ Dung Thiên. Nhất là Ba Đốn Hắc hắn, càng là ra sức nhiều hơn. Vì là hắn biết, trong chuyện này Ba Đốn gia tộc của hắn chính là người đáng phải xử lý nhiều nhất. Như không phải Ba Đốn gia tộc hắn muốn chiếm đoạt tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận làm của riêng, như vậy cũng sẽ không gây ra nhiều chuyện đến như vậy. Những người khác cũng là thở dài một hơi cùng đi xuống hắc động sâu không thấy đáy kia. Ai bảo gia tộc bọn họ có người nhúng tay vào vũng nước đục này đâu chứ. Chỉ là giờ phút này, trong lòng của bọn họ cũng là không còn có cái niềm tin tất thắng như mới vừa rồi nữa. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.